Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, quan tử nguyệt mục đích. Tô Ngữ Nghiên gật đầu, nói, ta Tô ra một khu vực như vậy, bỗng nhiên phát sinh động đất, sau đó có màu xanh thẫm khí độc tràn ngập ra, loại này khí độc tràn ngập qua địa phương, cây cối toàn bộ khô kiệt. Làm lão bọn họ, gia gia của ta, còn có ngươi gia gia đều đi qua, nhưng là cũng không dám cận thân. Mộc Trần ca ca đang giúp đỡ khu trục, nhưng là thủ đoạn có hạn. Khương Hiểu Họa nói, dựa theo loại tình huống này đến xem bộ dáng là đang bức bách Sở Nam hiện thân. Khả năng, có chút địch nhân hy vọng Sở Nam ra mặt can thiệp, nhưng là Sở Nam cũng không có xuất hiện. Đây là một loại bức bách thủ đoạn. Yên tâm đi, cái này trong vòng vài ngày sẽ không có sự tình. Sở Nam Hội nhìn bộ dạng, hơn nữa nhìn cực kỳ chuẩn. Tô Ngữ Nghiên thở dài, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là người trong cuộc, nhìn đến loại kia đáng sợ biến hóa, nói không lo lắng là không thể nào. Sở Nam hắn đã rời đi nhanh 5 ngày, lại không có nửa điểm tin tức. Chẳng lẽ, Hiểu Họa ngươi thì không lo lắng sao? Khương Hiểu Họa nói, hắn có thể nhìn chính xác tương lai phát triển xu thế. Cũng mang đi Ninh Huyền Nguyệt cùng Chu Khinh Nhược. Cái này đại biểu hắn biết, hai người kia ngược lại là lớn nhất không ổn định nhân tố. Mà chúng ta, cho dù là có nhất định hung hiểm, cũng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Mặt khác, hắn có thể giúp chúng ta rất nhiều lần, nhưng là cũng không thể nhiều lần đều giúp chúng ta. Cho nên chúng ta cũng cần phải học sẽ tự mình đi đối diện với mấy cái này sự tình. Tô Ngữ Nghiên bắt đầu trầm mặc, Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ. Thông tuệ nàng, hai mắt phá lệ sáng ngời. Đi qua đi lại một lát, Khương Hiểu Họa mở miệng nói, Ngữ Nghiên, Tô gia cục thế liên lụy chỉ sợ không phải bình thường, mà lại, lấy thân phận của ngươi, ngươi nghĩ, lần này hung hiểm cục thế đến lời nói, cụ thể cùng cái gì có quan hệ? Tô Ngữ Nghiên rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới nói, điểm mấu chốt, vẫn là đến có ẩn chứa quốc vận huyết mạch tại Đại Hồn Sơn. Vẫn lạc, cùng Quy Điệp Hạp Cốc chuyến đi, còn là có quan hệ. Khương Hiểu Hỏa gật gật đầu, nói, không tệ, cùng Quy Điệp Hạp Cốc hành trình có quan hệ, cho nên, chúng ta cũng có thể đảo khách thành chủ, bọn họ nhất định sẽ tìm đến, đồng thời lấy nhất định dụ nghi ngờ đến mang bọn ta tiến về chỗ đó. Cho nên, chúng ta cần diễn một cảnh phim, mà lại phương diện này, người nhất định muốn phối hợp tốt, không muốn lộ ra sơ hở. Tô Ngữ Nghiên suy nghĩ một chút, thật sâu gật gật đầu, nói, Hiểu Họa ngươi thông minh như vậy, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cụ thể nên làm như thế nào? Khương Hiểu Họa vừa trầm nghĩ một lát, mới xích lại gần Tô Ngữ Nghiên bên tai, thanh âm ngưng tụ thành tuyến, thấp giọng kể một ít lời nói. Tô Ngữ Nghiên trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức đồng ý. Chỉ là nàng thủy chung vẫn là có chút vẻ do dự, tựa hồ có chút không hiểu lo lắng. Không cần lo lắng, không có việc gì không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Càng không nói đến, đây là một cái giúp chính chúng ta cơ hội, cũng là một cái giúp Sở Nam cơ hội. Lần này, ta dự cảm, Sở Nam cái này một hàng hội vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi không tìm tới, ta cũng sẽ tìm Tô Vũ Tình cùng một chỗ chấp hành kế hoạch này. Khương Hiểu Họa thanh âm y nguyên, rất nhẹ, ngữ khí cũng rất kiên định. Tô Ngữ Nghiên mềm mại thân thể chấn động, nàng nghĩ đến nàng sinh đôi tỷ tỷ Tô Vũ Tình. Xác thực, giống nhau Khương Hiểu Họa chỗ nói, cho dù là không có nàng Khương Hiểu Họa, nàng sinh đôi tỷ tỷ Tô Vũ Tình cũng là hoàn toàn có thể đạt đến Khương Hiểu Họa yêu cầu phù hợp Đại Hồn Sơn, phù hợp Cửu Long Phong Thủy Cục, chất xúc tác. Cùng thân phận nàng một dạng, Tô Vũ Tình, đồng dạng cũng là hoa quốc lãnh tụ nữ nhi. Trên thân, đồng dạng có được quốc vận gia trì. Cái kia, chúng ta lúc nào? Tô Ngữ Nghiên nói khẽ, tỉnh táo, lấy minh tưởng phương thức, để tâm tình bình ổn tiếp theo. Tận lực làm đến hết thảy tâm tình thu phát như tâm đi. Còn lại, cũng là các loại, cái kia đến, sớm muộn là sẽ đến. Khương Hiểu Họa ngữ khí lần nữa lạnh nhạt tiếp theo. Tô Ngữ Nghiên hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Sau đó, nàng theo Khương Hiểu Họa cùng một chỗ, đi vào lầu ba, bắt đầu ngồi xếp bằng hô hấp thổ nạp, tu luyện nội kinh. Nàng bây giờ cảnh giới như cũ tại tông sư trung kỳ chi cảnh, cảnh giới cũng không có lại tiến bộ bao nhiêu, chỉ là cảnh giới này nàng cũng đã lắng đọng xuống, đem cảnh giới này đối ứng bộ phận năng lực cũng đều đã hiểu rõ. Khương Hiểu Họa tông sư hậu kỳ cảnh giới ngược lại càng tiến một bước, mặc dù không có đại thành, nhưng là thực lực lại càng mạnh rất nhiều, khí chất cũng càng thêm tỉnh táo siêu thoát. Tô Ngữ Nghiên bắt đầu trong lòng còn có chút lo nghĩ, tâm phiền ý khô, nhưng minh tưởng về sau liền dần dần tỉnh táo lại, tâm tính cũng có phần hơi lắng đọng, dần dần nàng liền thời gian cũng quên. Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến xe minh thanh âm, cái kia rất vang dội thanh âm, để Tô Ngữ Nghiên theo một loại gần như đốn ngộ trạng thái tỉnh táo lại. Cái kia trong nháy mắt, nàng tưởng rằng Sở Nam trở về, cũng chính lấy ác ý đánh gãy nàng trạng thái tu luyện đâu. Nàng tuy nhiên hơi có chút sinh khí, nhưng Sở Nam chỉ muốn trở về, nàng thực vẫn là rất vui vẻ, nội tâm cũng có chút kích động lên. Nàng lập tức mở mắt ra, nhìn về phía dưới lầu, cái kia cũng không phải là chiếc kia quen thuộc Land Rover, mà chính là một cỗ lạ lẫm bảng số xe màu trắng Bentley thêm càng. Tô Ngữ Nghiên nhất thời thất vọng, nàng thở dài một tiếng, đứng lên. Bên người Khương Hiểu Họa cũng đồng dạng đứng lên. Trong phòng, Tô Vũ Tình cũng nghe đến động tĩnh, đi tới, Tô trưởng lão, Tô đại tiểu thư, Khương đại tiểu thư, mạo muội quấy dày, ta là Chu Khinh Nhược sư phụ Quan Tử Nguyệt. Xin hỏi, các người có ai biết Chu Khinh Nhược hạ lạc sao? Xe kia bên trong đi xuống mỹ lệ nữ tử thanh âm êm dịu mà rất có lễ phép dò hỏi. Nàng xem ra dị thường tuổi trẻ, dị thường mỹ diễm rung động lòng người. Nhìn thấy nữ tử này thứ nhất mắt, Tô Ngữ Nghiên thì sinh ra cảm giác nguy cơ. Sở Nam bên người đã nhiều như vậy, nữ thần cấp, ưu tú thiếu nữ, lại tới một cái. Cái này khiến nàng nơi nào còn có cơ hội. Tuy nhiên nhìn tới chính nàng cũng cảm thấy cơ hội xa vời. Nhưng nàng lại không hy vọng lại thêm một cái. Bất quá, ý tưởng như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì. Rất nhiều ngày không có nàng tin tức. Tử Nguyệt đạo trưởng đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Tô Ngữ Nghiên còn có chút sợ run. Tô Vũ Tình đã rất bình tĩnh đáp lại nói, có thể hay không cáo chi nàng đi nơi nào, ta để hư dư đạo trưởng giúp đỡ đẩy tính một chút. Nhẹ như nàng có nguy hiểm tính mạng, nếu như Tô trưởng lão biết, mời cần phải nhất định cáo chi. Bái tạ, Quan Tử Nguyệt nghe vậy, ngay sau đó khom mình hành lễ, thái độ phá lệ thành khẩn. Tô Vũ Tình yên tĩnh nhìn lấy Quan Tử Nguyệt. Quan Tử Nguyệt ánh mắt chân thành, không có nửa phần né tránh. Khương Hiểu Họa hơi trầm ngâm, đã chủ động mở miệng nói ra. 5 ngày trước đó, theo Sở Nam đi Đại Hồn Sơn. 5 ngày trước, Quan Tử Nguyệt thanh âm đều có chút biến. 5 ngày trước, Tô Vũ Tình tuy nhiên không hiểu Khương Hiểu Họa tại sao muốn để lộ bí mật, nhưng là nàng cũng không có tức giận, bởi vì nàng biết, trừ Sở Nam bên ngoài, đông đảo nữ tử bên trong, cũng chỉ có Khương Hiểu Họa là thông minh nhất. Phương diện này, chỉ sợ Ninh Huyền Nguyệt cũng không sánh nổi Khương Hiểu Họa. Cái kia xong đời, đoán chừng Sở Nam cùng Chu Khinh Nhược đều sẽ xảy ra chuyện. cứ như vậy, liên quan đến với đất nước vận biến hóa Cửu Long phong thủy cục, cũng đem khó giải. Quan Tử Nguyệt sắc mặt không khỏi trầm lãnh rất nhiều, lẩm bẩm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.